Chương 1322, Phương Tây Thế Giới. Nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ bị ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ lại, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Mới trở về không đến 3 ngày lại muốn rời khỏi Trọng Nguyệt Đường, hẳn là tất cả mọi người bọn họ bên trong khó đi nhất một người. Làm quang mang kia hoàn toàn biến mất một khắc này, Trọng Nguyệt thân ảnh 4 người QNZ biến mất ngay tại chỗ. Thời gian câu môi cười một tiếng, quay người rời đi. Trọng Nguyệt đi chỗ đó, vị kia tiểu tổ tông khẳng định cũng sẽ theo tới, hắn không yên lòng, QNZ muốn đi chung nhìn xem, nghĩ như thế, Trọng Nguyệt mấy người mạng nhỏ vẫn là cam đoan. Bất kể như thế nào, tội tuyệt đối sẽ không để cho Trọng Nguyệt xảy ra chuyện, coi như không phải là vì Trọng Nguyệt, mà là vì mình, tội cũng sẽ không để Trọng Nguyệt xảy ra chuyện. Phương Tây Thế Giới, Vương Đô. Tọa lạc ở Vương Đô trung ương địa khu trong cung điện, dung mạo tuấn mỹ tà thị nam nhân ngồi cao tại trên vương vị, ngón tay chậm rãi ma sát qua trên ngón tay giới chỉ, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ tà nịnh nụ cười. Vương. Cung điện đại môn mở ra, mười mấy người mặc hắc bào nam tử đè ép một nữ tử đi đến. Cái này là dựa theo vương trên bức họa nữ tử tìm đến cô nương, đây là cho đến tận này nhất tương tự một cái. Ngẩng đầu lên. Nam nhân nhìn xem phía dưới run lẩy bẩy nữ tử nhíu nhíu mày lại, không cần, khởi xuống đi, nàng không phải nhát gan người. Những cái kia nam tử áo đen nghe vậy không nói hai lời liền kéo lấy nữ tử xuất cung điện, không để một chút để ý nữ tử tiếng thét chói tai. Vương, ngươi tìm khắp nữ nhân kia lâu như vậy rồi, ngươi sẽ không phải bị nam nhân kia lừa gạt ra một tên mặc hở hang nữ tử từ chỗ tối đi ra. Mị nhãn như tơ, một tấm môi đỏ như là vừa mới hút cho máu tươi một dạng. Bị lừa cắt Linh cười cười, không có trả lời nữ nhân. Nam nhân kia có thể nói ra hắn một đời y, còn có quá khứ sự tình, liền đủ để chứng minh nam nhân kia không phải người bình thường. Mặc dù bị hắn phải đi Trọng Nguyệt đồng dạng hồn phách, bất quá hắn nói đúng, không trọn vẹn đồng dạng hồn phách trong tay hắn QNZ không có tác dụng gì. Hơn nữa tại Trọng Nguyệt trong thân thể một nửa kia hồn phách nếu như không chiếm được cái này một nửa hồn phách, có thể sẽ bỏ mình, đến lúc đó hắn Trọng Nguyệt liền thực biết chết rồi, loại này được không bù mất sự tình không có lợi lắm. Hơn nữa nam nhân kia đã nói, Trọng Nguyệt nhất định sẽ tới nơi này, mặc dù không biết Trọng Nguyệt vì sao lại tới nơi này, bất quá nam nhân kia tất nhiên nói như vậy, vậy đã nói rõ Trọng Nguyệt nhất định trở về. Chẳng lẽ Trọng Nguyệt khuôn mặt đã cải biến sao cho nên dựa theo trước kia dung mạo vẽ ra đến vẽ giống tìm không thấy một cái một dạng người. Nếu thật biến, như vậy lại biến thành bộ dáng gì hắn có chút chờ mong hắn Trọng Nguyệt biến thành bộ dáng gì. Vương, ngươi trở thành phương Tây thế giới vương đô 40 mấy năm, vì sao còn đối với như vậy một nữ nhân nhớ mãi không quên nữ nhân có chút đố kỵ. Nhớ mãi không quên còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vương trước kia còn không tiếc vận dụng thuật cấm kỵ, hao phí đại lượng hủy hệ tờ gì cờ hở, một mực khóa chặt nữ nhân kia hồn phách. Lại khi lấy được cái kia một nửa hồn phách về sau lại trả lại trở về. Vưu lợi á, ngươi qua nở nhiều lắm. Cát Lìn đạm mạc nhìn trước mặt nữ nhân một chút, không lại nói thêm cái gì. Vưu lợi á cắn môi, nghĩ muốn tới gần Cát Lìn, lại tại ở gần Cát Lìn thơ ý điếm, bị Cát Lìn lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay. Đứng tại chỗ, Cát Lìn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vưu lợi á, ta nói qua, trên người ngươi vị đạo quá thối, không nên tới gần ta chán ghét thứ mùi đó, hiểu chưa cái gì nam nhân huyết đều hút, lâu. Trên người nàng vị đạo với hắn mà nói, cực kỳ khó ngửi.